Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Tạ Mẫn Thận không trả lời. Anh ấy lại liếc nhìn các diễn viên trên sân khấu. Tất cả đều rông, nhau, kết thúc rồi. Chúng ta đi thôi. Máy doanh nhân xung quanh muốn mời Tạ Mẫn Thận uống rượu, nhưng anh ấy kiên quyết từ chối. Hàn Khải Tử thu dọn đống hỗn độn. Tâm trạng thị trường Tạ không tốt, hôm nay không tiện, trời cũng đã muộn. Mọi người về nhà trước đi. Tạ Mẫn Thận và Hàn Khải Tử rời đi, mấy người vừa nãy lộ ra bộ mặt thật. Không hồ là quan chức được phía trên điều động, đúng là kiêu ngạo. Vô lý, coi thường người khác. Trong xe, Tạ Mẫn Thận không hiểu tại sao mình lại không vui. Anh ấy rất kỳ lạ, thời gian nghỉ thai sản của Vân Thư bắt đầu, theo lời cô. Chồng, em biết lượn sông như thế nào không? Đó là cuộc sống của em, ăn, uống, ngủ và thỉnh thoảng đi lại mấy lần như bài tập để loại bỏ thức ăn. Tạ Mẫn Hành, nếu em là một con lợn, em cũng là con lợn đẹp nhất. Vân Thư đá Tạ Mẫn Hành xuống giường, không cho phép anh gọi em là lợn. Mọi người đều cho rằng Vân Thư đã từ bỏ ý định bảo bà Tạ mời nhà hàng. Nhưng Tạ Mẫn Hành không nghĩ vậy, cô gái này đang kìm nén năng lượng của mình để chuẩn bị cho chuyện lớn hơn. Bởi vì, hai tấm thẻ đen của anh đã bị cô lấy đi. Nhìn Vân Thư tiêu tiền của anh, khiến anh thấy hạnh phúc hơn cả kiếm được tiền. Buổi tối hai vợ chồng nằm trên giường, bụng của Vân Thư đã phồng lên thành quả bóng bay. Tạ Mẫn Hành mỗi đêm đều vu ốt ve, giao tiếp với con trai qua bụng. Chồng, anh nói nếu cả đời em như này, ngày ngày chỉ ăn đợi tới chết, liệu có ngày anh ghét em không? Không, Tạ Mẫn Hành nói thế, Vân Thư không biết phải trả lời như thế nào. Chồng à, vậy anh nói xem. Cả đời người, phụ nữ chẳng làm được việc gì, ngày ngày chỉ ở nhà chờ chồng đưa tiền tiêu xài, con trai đưa tiền hưu trí, cuộc sống như vậy sao có thể hạnh phúc? Trọng điểm tới rồi, may mà chỉ có người trong cuộc biệt. Vân Thư nắm lấy tay Tạ Mẫn Hành đang đặt trên bụng, trên mặt lộ ra vẻ chân thành. Chồng à, anh nghĩ cho mẹ đi, mẹ đã ly hôn với ba, nhất định sẽ không xin ba một xu, còn anh cũng đã thành gia lập nghiệp, có gia đình. Mẹ cũng sẽ không quay dây chúng ta. Mẫn Thận hiện tại còn độc thân, nhưng không thể chịu đựng được việc mẹ ép đi xem mắt, không chừng em ấy cũng sắp kết hôn. Rồi, Mẫn Tây Vấn là sinh viên, cuộc sống của mẹ làm sao mới có ý nghĩa? Tạ Mẫn Hành, tiểu thư, anh ủng hộ mẹ mở nhà hàng, nhưng không phải bây giờ. Vân Thư, muộn rồi, cô đã chuẩn bị sẵn địa điểm làm cố vấn, và tiền đã được giao bằng thẻ đen của Tạ Mẫn Hành. Chồng, em đã mua một mảnh đất, Vân Thư nói. Tạ Mẫn Hành, Vân Thư lại nói, em sẽ xây nhà trên mảnh đất này, cách Trương.